Vạn Dạ Chi Chủ, chương 357, trong trận đấu cùng trận đấu bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng nội thành, từng cái đại giáo tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ tầng tầng lớp lớp. Nghiễm nhiên tựu là một hồi thuộc về Bắc Nguyên Hoàng Kim Đại Thế. Mà ở trận này sáng chói thịnh hội chính giữa, Tiểu Phật Đà cùng Thác Bạt Văn Vũ quyết đấu càng là nhấc lên cao chiều nhất. Thứ nhất là Thánh Phật Đích Đương Đại Truyền Nhân. Thứ nhất là Thác Bạt ra nửa nhiễu sóng yêu nghiệt. Cái này có thể lại để cho hiện trường mọi người thấy đã no đầy đủ may mắn được thấy. Cường cường quyết đấu, vô địch tranh phong, ai cũng không biết cuối cùng nhất kết quả. Đến tột cùng phương nào hội thắng được. Kể cả những cái kia đại giáo trưởng môn nhân, giờ phút này đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Vô luận ai thắng ai bại, một trận chiến này đều ý nghĩa trọng đại. Không thua gì lúc trước Thần Đô Trung Hào xưng thất phẩm cảnh mạnh nhất chiến đấu. Tiểu Phật Đà có lẽ muốn động dùng át chủ bài rồi. Mà Thác Bạt Văn Vũ trước mắt còn áp chế thất phẩm cảnh thực lực. Cuối cùng nhất kết quả, đại khái là Thác Bạt Văn Vũ muốn thắng. Một vị đại giáo nữ tử nói như thế. Không nhất định, cái khác tu sĩ lắc đầu nói. Tiểu Phật Đà dù nói thế nào cũng là Thánh Phật truyền nhân. Thánh Phật thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay nhị phẩm cảnh. Không có đơn giản như vậy. Mà đang ở mọi người chú ý lực đều bị trận này đỉnh phong quyết đấu hấp dẫn lúc. Bên kia, Thác Bạt Vũ đứng ở tại chỗ. Nhìn xem trước mặt thanh niên tóc đen. Một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ca của ngươi thực lực mạnh nhất đó a. Tại Tiểu Phật Đà trước mặt đều như vậy cuồng. Ninh Minh Tắc thì không có để ý tới. Mà là nhìn về phía trận kia quyết đấu. Tượng mô tượng dạng địa đánh giá câu. Thác Bạt Vũ giờ phút này đã bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Những cái kia tất cả giáo truyền nhân giờ phút này đều hết sức chuyên chú địa chằm chằm vào quảng trường. Sợ rằng cũng không nghĩ ra âm thầm lại có thể biết có người con buôn. Trong lúc đó, Thác Bạt Vũ nhớ tới cái gì? Vội vàng nhìn về phía cái nào đó tướng mạo oai hùng trung niên nam tử. Đó là Thái Thanh môn trưởng môn nhân. Giờ phút này, cái kia trung niên nam tử vẫn còn vuốt râu nói. Thác Bạt gia chính là cái kia tên điên thật lợi hại a. Nếu cái đó Thiên Lam Dương cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ rất nhịn không được muốn hô to. Con trai của ngươi hắn cũng đã bị trói nữa à, lại nói. Ca của ngươi nếu như bị trói lại, nhà của ngươi trưởng bối sẽ là phản ứng gì? Đúng lúc này, Ninh Minh sờ lên cằm. Đột nhiên xuất hiện một câu lại để cho Thác Bạt Vũ sởn hết cả gai ốc mà nói. Lập tức, Thác Bạt Vũ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chưa cho Ninh Minh tại chỗ quỳ xuống. Ai ai ai, vội cái gì? Sự tình còn không nhất định. Ninh Minh tranh thủ thời gian cho Thác Bạt Vũ đỡ lấy. Cũng nói ra, hiện tại còn nói không rõ ràng lắm là ca của ngươi lợi hại. Hay là Tiểu Phật Đà lợi hại. Vạn nhất ca của ngươi nếu đánh thắng. Ninh Minh ngươi đừng như vậy. Thác Bạt Vũ sắp khóc. Việc này một khi bại lộ, Bắc Nguyên tuyệt đối sẽ nổ ra. Ta cũng muốn cùng các ngươi tứ đại tiên gia làm bằng hữu. Cũng không biện pháp a hát. Ninh Minh bất đắc dĩ hằng vỉa hè tay nói. Bản thân kỳ thật đều không thích đánh nhau. Chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí. Có thể ngồi xuống đàm. Cái kia mọi người an vị xuống. Đàm, có cái gì không thể đàm. Câu nói sau cùng, lúc trước hắn cũng đã nói. Mà khi lúc không có người điều chính mình, Ninh Minh lại là cái lòng dạ hẹp hòi. Vẫn nhớ những Thác Bạt đó ra trưởng lão sắc mặt. Từ từ xem a, Ninh Minh vỗ vỗ Thác Bạt Vũ bả vai. Nếu Tiểu Phật Đà thắng, cái kia đến lúc đó chúng ta cùng với ca của ngươi cực kỳ tâm sự. Tốt, xinh, trò chuyện, trò chuyện. Nghe thấy cái này bốn chữ to, Thác Bạt Vũ tựu ra đầu run lên. Chỉ cảm thấy Ninh Minh người này lá gan thật sự là quá lớn chút ít. Ca ngươi có thể nhất định không thể thua a hát. Cái này, Thác Bạt Vũ nhìn xem trận kia tỉ thí, tâm đều nâng lên cổ họng. Quảng cáo, thấy thế, Ninh Minh lại chép miệng. Trong nội tâm có, khác bàn tính, hắn có thể trông cậy vào Tiểu Phật Đà có thể nhiều kiên trì mấy trận. nhiều đả bại mấy cái tiên gia hậu nhân, để cho mình kiếm tiện nghi. Cùng lúc đó, bên kia, mấy cái Bắc Nguyên ma đạo trùm, lúc này cũng đều chằm chằm vào cuộc tỉ thí này. Các ngươi nói, là Thác Bạt gia cái người điên kia lợi hại, hay là Thánh Phật chính là cái kia đồ đệ lợi hại? Trong đó một cái tiểu tị được không thành bộ dáng lão giả, bỗng nhiên mở miệng hỏi, không rõ ràng lắm. Trong bóng tối, một đạo khác mất tiếng thanh âm vang lên. Lão giả kia nâng chung trà lên, nhấp khẩu, nếu tiểu Phật Đà thua mà nói, có lẽ sẽ bị Thác Bạt Văn Vũ đánh tới trọng thương lối ra. Đến lúc đó có lẽ chính là chúng ta cơ hội. Thoại âm rơi xuống, mặt khác mấy vị ma đầu cùng với đè ép tiền đặt cược một cái dạng. Thấy đặc biệt đầu nhập, Thác Bạt Văn Vũ, cho bổn tọa tranh thủ đánh bại cái kia tiểu Phật Đà. Cùng một thời gian, Ninh Minh cũng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem trận kia trận đấu. Tiểu Phật Đà, xuất ra tất cả của ngươi thực lực, nhưng không cho cho ta đánh giả thi đấu. Bọn hắn như là người xem, hoặc như là thợ săn, đều đang đợi đãi mục tiêu tranh thủ thời gian bị thua lối ra. Nói cách khác, tiểu Phật Đà cùng Thác Bạt Văn Vũ, cái này hai người nếu ai dám thua. Hừ hừ, người nọ thua trận chỉ sợ tựu không chỉ là trận đấu, mà là sau này nhân sinh. Vận dụng tất cả của ngươi thực lực, cùng ta tận tính một trận chiến, chớ để thất bại lại đến hối hận. Trên quảng trường, Thác Bạt Văn Vũ cũng không lên không, mà là dẫm nát nghiền nát cả vùng đất, lạnh lùng chằm chằm vào tiểu Phật Đà. Hắn một thân hắc y, hình thể có chút gầy gò. Nhìn về phía trên gầy yếu bộ dáng, da thịt cũng rất yếu ớt, như là hấp huyết quỷ. Đây là bởi vì người này quanh năm bị phong ấn ở dưới mặt đất, không gặp lấy mặt trời nguyên nhân. Cùng hắn hình thành rõ ràng đối lập chính là tiểu Phật Đà quanh thân bao phủ vàng rực, bảo tướng trang nghiêm, bên hông hệ có áo cà sa, hồn nhiên tựu là một Phật môn La Hán hình tượng. Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Phật Đà mắt nhìn trên lồng ngực trưởng ấn, chỉ là một cái hô hấp, vết ứ động tựu đánh tan rồi. Cường thịnh sinh mệnh lực thật sự là có thể so với giao long. Nhưng, tiểu Phật Đà biểu lộ lại không chút nào buông lỏng, ngược lại cực kỳ ngưng túc. Cùng phía trước Ninh Minh đồng dạng, tiểu Phật Đà cũng cảm nhận được một loại rất cao mặt thượng áp chế cảm giác. Cái kia Thác Bạt gia huyết mạch hậu nhân, tốc độ cùng phản ứng thật sự là quá là nhanh. Đừng nói là thất phẩm cảnh rồi, chỉ sợ ngũ phẩm cảnh tu sĩ đều rất khó cùng mà vượt Thác Bạt Văn Vũ công kích tiết tấu. Vì cái gì? Tiểu Phật Đà cũng không biết Thác Bạt Văn Vũ cấm kỵ năng lực. Chỉ đoán chắc, chẳng lẽ là có được thời gian pháp tắc thần thông? Cho dù là trí cao thần linh, đều không có mấy tôn có thể nắm giữ thời không pháp tắc. Quần tinh ở bên trong, ẩn chứa thời không pháp tắc tinh thần cũng tự giải rác mấy khỏa. Mà Thác Bạt Văn Vũ mệnh tinh chính là Thiên Việt Tinh. Tiểu Phật Đà nhướng mày. Trong trí nhớ, Thiên Việt Tinh tựa hồ cũng không có thời gian một loại thần thông mới đúng. Vèo, đúng lúc này, Thác Bạt Văn Vũ lần nữa đánh tới. Coi như một đạo đen kịt tia chớp, bổ ra không gian, tốc độ cực nhanh, phản ứng chỉ có không đến không. Không một giây thời gian. Cái gì? Tiểu Phật Đà chưa mở ra tử phủ. Không có thần thức, chỉ có dựa vào thân thể phản ứng. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mới tránh đi. Có thể sau một khắc, xoẹt, Thác Bạt Văn Vũ đột nhiên giơ lên tay phải. Năm ngón tay hóa chảo, coi như dã lang móng vuốt sắc bén. Dắt lăng lệ ác liệt ô quang chảo hạ. Thoáng chốc, tiểu Phật Đà liền lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy vai phải bị xé rách, kim thân lộ ra ba đạo hiện hồng dấu vết, thiên ly tinh hộ thể chân nguyên cũng bị phá. Thác Bạt Văn Vũ mặc dù nói là áp chế cảnh giới, nhưng lục phẩm cảnh Thiên Việt Tinh chi lực cũng đã ngưng luyện rồi. Chỉ là giảm bớt lượng, chất cũng không biến hóa. Thác Bạt Văn Vũ à, tiểu Phật Đà nhớ kỹ tên của đối phương. Sau đó hít một hơi thật sâu, biểu lộ triệt để chăm chú. Hắn điều chỉnh hô hấp, trong cơ thể huyết khí sôi trào, từng đợt rồi lại từng đợt chân nguyên trùng kích màng xương. Khí thế dần dần kéo lên đến đỉnh phong, dùng hắn làm trung tâm, như là có một cái tràng vực triển khai, áp lực tăng gấp đôi, mặt đất đá vụn đều nhanh muốn đằng không, mà bắt đầu, một màn này, thật sự là lại để cho người xem thế là đủ rồi. Hắc, Thác Bạt Văn Vũ lại chỉ lộ ra một cái hưng phấn tiếu ý, cũng vặn vẹo cổ, giống muốn săn bắn tiểu Phật Đà đồng dạng, xôn xao. Cùng lúc đó, toàn trường vang lên như sóng biển âm thanh chiều. Cái này là Thác Bạt gia tên điên. Ôi trời ơi, như thế nào lại nhanh như vậy? Thế công không khỏi cũng quá khủng bố đi à? Nếu ta mà nói, chỉ sợ một chiêu đều tiếp không xuống, sẽ bị miểu sát. Tiểu Phật Đà kim thân cũng biến thái à, cái này đều ngạnh kháng ở, liền miệng máu đều không có. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Như là nhìn xem cái khác cấp bậc chiến đấu. Mắt thường thậm chí cũng khó khăn dùng bắt biến hóa. Kể cả Đông Phương Chiếu. Hạ Hầu Cuồng cái kia mấy vị tiên gia dòng chính huyết mạch. Giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ thận trọng. Với tư cách nửa nhiễu sóng hóa Thác Bạt Văn Vũ. Bên ngoài thực lực nhìn như không được. Nhưng ô nhiễm tinh thần chi lực ảnh hưởng. Lại mang cho hắn có thể áp chế tiểu Phật Đà lực lượng cường đại. Đồng dạng. Cái này cũng cực độ nguy hiểm. Hiện nay, Thác Bạt Hồng Nhạn kỳ thật đều không thế nào quản Thác Bạt Văn Vũ rồi. Cái hy vọng cái này Tôn Nhi có thể thống khoái mà chết đi. Chạy nhanh bị tiểu Phật Đà đánh tới nhiễu sóng a, Hạ Hầu Cuồng thầm nghĩ trong lòng. Nếu tại Đại Chu Thần Đô, nguy hiểm như vậy đích nhân vật đã sớm nên bị Đại Minh Hầu cho chém. Mà đúng lúc này, lại đến. Thác Bạt Văn Vũ đột nhiên lên tiếng hét lớn, thì triển ra một cái tinh thần thần thông. Bên ngoài cơ thể huyễn hóa ra ngập trời sát khí, hình thành ma ảnh, thẳng hướng tiểu Phật Đà, ẩn thiên che lấp mặt trời. Vô cùng sát cơ đến ma ảnh trung bạo phát ra. Tiểu Phật Đà bảo tướng trang nghiêm, chắp tay trước ngực, kim thân đột nhiên tách ra hơn 10 trượng kim quang, như là tiểu cự nhân giống như. Đồng dạng này đây thiên ly tinh thần thông, cùng hắn chống lại, hắn nâng lên bàn tay lớn, cho đến chấn áp đạo hắc ảnh kia, nhưng đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, đã vượt qua lẽ thường, ầm ầm, sau một khắc, kinh thiên động địa va chạm, chỉ là thanh âm đều chấn đắc rất nhiều người mang tai đau đớn, sóng xung kích giống như là vòi rồng, làm thiên địa thất sắc, trên tửu lâu. Mấy cái ma đạo trùm thỏa mãn gật gật đầu. Trông thấy Thác Bạt Văn Vũ hơi chút chiếm được thượng phong. Lão giả kia uống một hớp rượu. Sau đó đột nhiên hô to một tiếng. Đáng đánh nga hát. Quảng cáo. Cái này ma đạo tu sĩ giảng đúng là một cái tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm. Cái này lão ma đột nhiên xuất hiện một tiếng giống. Đem những cái kia khách nhân khác đều bị sợ nhảy lên. Ta đi. Bên kia. Ninh Minh tự muốn hộc máu. Tiểu Phật Đà ngươi đang làm gì thế? Cái này đều đánh cho đều là mấy thứ gì đó a hát. Không có kết cấu gì. Hắn mặc dù biết Thác Bạt Văn Vũ phản ứng thập phần mau lẹ. Nhưng nhìn xem Tiểu Phật Đà bị áp chế. Hay là chịu không được. Đối phương nếu bị thua. Cái kia chính mình đằng sau còn thế nào tìm cơ hội. Tiểu Phật Đà thất bại. Phải bị cất vào mấy cái ma đạo trùm trong bao bố. Người ta nói không chừng trực tiếp bỏ chạy đường rồi. Cái rắm cũng sẽ không cho mình nhiều phóng một cái. Hảo hảo đánh. Đừng nóng vội. Ổn lấy điểm. Dựa vào ngươi cái kia kim thân phòng thủ là được. Nhất định là có cơ hội. Giờ khắc này. Ninh Minh rất nhanh hai tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bên cạnh. Thác Bạt Vũ khác thường nhìn mắt Ninh Minh. Đối phương biểu lộ rất là khẩn trương. Không biết, còn tưởng rằng hắn hướng người ta tiểu Phật Đà trên người đè ép bao nhiêu tiền đặt cược. Giống đánh bạc cẩu một cái dạng. Thác Bạt Văn Vũ trong cơ thể cấm kỵ năng lực. Đại khái là đầy đủ mọi thứ tại hắn trong mắt bị thả chậm mấy lần không chỉ. Giờ phút này, Ninh Minh cái trán chảy ra một giọt mồ hôi. Toàn lực phân tích thế cục. Muốn nói đuổi kịp hắn tiết tấu. Xác thực không cách nào làm được. Biện pháp tốt nhất hay là dùng tổn thương đổi tổn thương. Dùng lực phá chi. Ngươi ở nơi này nói thầm cái gì? Trong lúc đó, bên cạnh Thác Bạt Hạo cau mày nói. Cái này nhà mình tù nhân. Xem trận đấu tự trung thực địa xem trận đấu. Ngoài miệng như thế nào còn toái toái niệm cái không dứt. Người ta ai thắng ai thua cùng ngươi có quan hệ sao? Thác Bạt Hạo chán ghét mắt nhìn Ninh Minh. Ngươi đi ngươi lên quá. Đừng nói nữa. Trong lúc đó, Thác Bạt Vũ ngược lại là chủ động mở miệng. Thầy Ninh Minh đáp lại. Nghĩ thầm nếu người nam nhân này mà nói. Nói không chừng hắn thật đúng là đi. Thật có thể lên sân khấu. Mà đúng lúc này, Xâm La Vạn Tượng. Thác Bạt Văn Vũ đột nhiên thi triển ra hạng nhất tinh thần thần thông. Trước người lại xuất hiện một mặt cao tới mấy trượng thần tường. Tường thể lưu chuyển các loại chữ khác trên đồ vật. Cùng với từng sợi huyền hoàng chi khí. Oanh, vừa mới. Tiểu Phật Đà một cái cương mãnh đến cực điểm đấm thẳng đánh cho đi ra ngoài. Như là sấm sét, lệnh đại địa đều chịu lay động. Nhưng lại không có thể đánh vỡ cái kia mặt thần tường. Cái này lại để cho hắn ánh mắt biến đổi. Lần đầu cảm nhận được thân thể cực hạn tính. Đúng là vẫn còn cảnh giới áp chế. Đối phương lục phẩm cảnh tuyệt học thần thông. Chính mình chỉ dựa vào kim thân rất khó đánh vỡ. Đột nhiên tầm đó, Thác Bạt Văn Vũ cơ hồ kiểu thuấn di. Xuất hiện ở Tiểu Phật Đà sau lưng. Khí thế đáng sợ, trong mắt sát tính 10 phần. Không xong, Tiểu Phật Đà biểu lộ lại biến. Dương khí bành trướng thân thể. Giờ phút này lại bay lên thấy lạnh cả người. Cho bổn tọa phế đi Tiểu Phật Đà. Lập tức, cái kia mấy tôn Bắc Nguyên Ma đạo trùm. Nhịn không được đứng người lên. Như là nhìn thấy Tiểu Phật Đà bị đánh đến trọng thương tràng diện. Thác Bạt Văn Vũ ngươi dám thắng. Ninh Minh đồng dạng tức giận rồi. Liền loại lời này đều nói đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Cách chương.